Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, khiêu khích, không nghĩ ra, vô luận như thế nào đều có điểm không nghĩ ra. Rõ ràng hẳn là trống không nội giới. Như thế nào tốn như vậy nhiều vàng bạc ngọc thạch bảo châu? Kiều Mộc thử đem nội giới chung một khối vàng di ra tới. Kết quả, trong đầu một trận rất nhỏ đau đớn, làm nàng đột nhiên gian theo bản năng mà nhắm mắt lại. Đương lại mở mắt hết sức, kia cổ hy hữu huyền thức đã từ nội giới chung lui ra tới. Nội giới chi môn cũng đã tự nhiên khép kín, huyền thức thể phòng trừng cấp nhốt ở nội giới, lúc này cũng chỉ có thể tùy ý nó tự sinh tự diệt. Kiều Mộc khẽ thở dài, huyền lực như vậy bạc nhược, tự nhiên không thể ngưng tụ huyền thức lâu lắm, này liền ý nghĩa, nàng uổng có một tòa bảo sơn, đều không thể đem đồ vật từ bên trong nói ra. Nàng nghĩ nghĩ, thử đem phòng góc một chương hình vuông tiểu bàn gỗ cấp di đi vào. Ngay sau đó nhịn không được trợn trắng mắt, chỉ tồn không lấy, muốn chi này có tác dụng gì, kia chương khắc cỗ diện than khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên gian làm ra như vậy cái nhuyễn manh biểu tình. Nếu là Liên Thái tử nhìn thấy, chắc chắn hô to thú vị. Kỳ thật Kiều Mộc cũng không phải không rõ đạo lý này. Hướng nội giới chung tồn trữ đồ vật háo dùng huyền thức cực nhỏ. Trừ phi là rộng lượng tồn trữ, kia háo dùng to lớn đến phải nói cách khác. Liền này một kiện hai kiện lượng nhỏ tồn vật, huyền thức háo dùng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mà từ nội giới chung đào đồ vật tắc yêu cầu hao phí không ít huyền thức. Không xem này giá trị, nhưng thể tích càng lớn phân lượng càng nặng chi vật, háo dùng huyền thức tắc càng nhiều. Huyền thức không đủ nội giới môn tự nhiên nhắm chặt, lý luận đi lên nói, là không có khả năng từ giữa móc ra đồ vật tới. Vừa rồi kia khối vàng, cái đầu tuy rằng không lớn, nhưng phân lượng lại không nhẹ, lấy nàng hiện tại huyền thức. Là đào không ra, Kiều Mộc cũng không bắt buộc, tính toán nghỉ ngơi một lát, đến buổi tối thử lại có thể hay không đào điểm ra tới. Tì tì, cái bàn, tiểu Kiều Lâm nãi thanh nãi khí mà kêu, một cây bụ bẫm tay nhỏ đầu ngón tay thẳng tắp mà chỉ vào nhà ở một góc. Vừa mới kia trương tiểu bàn gỗ, liền như vậy ở bảo bảo trước mắt không cánh mà bay. Kiều Mộc không phản ứng tiểu gia hỏa. Thẳng kéo qua nàng tay nhỏ, tỉ muội lưỡng tùy ý rửa mặt một chút liền ra cửa phòng. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến viện môn khẩu trước bàn cơm. Ngồi nhị thúc Kiều Trung Hưng cười ha hả mà đối với các nàng tỉ muội lưỡng vẫy tay. Kiều Kiều, Tiểu Lâm Nhi, lại đây ăn cháo, Kiều Mộc mặt vô biểu tình, bất quá nội tâm vẫn là tiểu vui vẻ một hồi, nghĩ chờ lát nữa nếu muốn biện pháp cùng nhị thúc đơn độc tâm sự. Nhưng mà ngày vui ngắn nhanh kết thúc, hai tỷ muội mới vừa nâng lên chén không uống hai khẩu cháo. Bình thản an tường nắng sớm đã bị người, phanh, một chân hoàn toàn đánh vỡ, Ngụy Tử Cầm vội vã từ phòng trong chạy vội ra tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Từ Kiều mang theo hai cái tráng hán bước vào các nàng ra viện môn. Đệ muội, Kiều Trung Băng sắc mặt hơi có chút xấu hổ mà từ bên cạnh bàn đứng lên. Nhìn tiểu thẩm Từ Kiều phía sau kia hai gã tráng hán. Muốn nói lại thôi, nhưng thật ra nhị thúc Kiều Trung Hưng. Bang, một chiếc đũa chụp trên bàn. Cả giận nói, Từ Kiều, ngươi đây là làm gì? Ban ngày ban mặt ngươi thượng đại ca ra. Chính là như vậy phá cửa mà vào không thỉnh tự đến thái độ. Đại ca nhị ca, thật là thực xin lỗi. Nào, không phải ta chính mình muốn tới. Là lão thái thái có lệnh, làm ta phụ trách đem Kiều Mộc áp đi đích tôn khách điếm. Cấp Liễu tiểu thư nhận lỗi, Từ Kiều bẹp bẹp hồng diễm diễm môi, hướng về phía sau hai gã tráng hán nghiêng nghiêng đôi mắt. Các ngươi còn chờ cái gì? Động thủ, Từ Kiều, ngươi đây là cố tình tới cửa khiêu khích, nhị thúc Kiều Trung Hưng cọ một chút liền đứng lên, mắt thấy tráng hán tiến lên xách người. Kiều Trung Hưng không nói hai lời, một quyền huy đánh vào tráng hán trên má, tráng hán bụng mặt ăn đau lui ra phía sau một bước. Ngụy Tử Cầm mặt trắng bệch xông lên trước vài bước, đem Kiều Mộc cấp kéo vào chính mình trong lòng ngực, Cách chương.